Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 837. Góc truyện audio.com. Chương 837. Ông đặt ly rượu nhỏ trong tay xuống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Uất Trì Kim. "Ông Uất Trì, ông còn nhớ rõ chuyện chúng ta cố ý để con mình kết tóc xe duyên chứ?" "Đáng tiếc." Uất Trì Kim nghe được ý của ông ta, vội vàng làm theo lời ông ta. Chấm. "Đúng, đúng vậy, thật đáng tiếc khi không thành công ngay từ đầu. Chao ôi, thật khiến tôi hối hận cả đời." Nói xong, ông ta chuyển hướng ánh mắt, đặt vào trên người Đoan Mộc Tuyết. "Nhưng mà cũng không sao cả. Mặc dù con cái của chúng ta không kết thành đôi, nhưng nếu đời cháu của chúng ta có thể kết thành đôi, cũng là một chuyện tốt." Đoan Mộc Ngạo Thiên gật đầu liên tục. Và hai ông già cười lớn. Đoan Mộc Tuyết nhìn Đoan Mộc Ngạo Thiên, nhẹ nhàng kêu lên: "Ông nội." Đôi mắt tinh quái như hồ ly của Đoan Mộc Ngạo Thiên nhìn vào Dạ Mạc Thâm. Ông cười khó đoán: "Cháu Thâm cũng không còn trẻ nữa, lớn hơn con bé Tuyết vài tuổi. Nếu hai đứa có thể..." Dạ Mạc Thâm, người đã không nói chuyện kể từ khi vào chỗ ngồi, lúc này mới ngẩng đầu lên. Mí mắt khẽ nhếch lên, lộ ra đôi mắt màu đen láy. Đôi môi mỏng của anh từ nãy giờ mím chặt. Màu đen vô tận trong mắt khiến người ta khó nhìn ra cảm xúc và suy nghĩ của anh. Khi hai người đang nói chuyện, anh đột nhiên mím môi lại. Nếu lúc đầu kết duyên nhưng không thành, thì có nghĩa là hai nhà không có duyên phận. Một lời nói làm cả ba người có mặt khác đều sững sờ tại chỗ. Có chút kinh ngạc nhìn về phía Dạ Mạc Thâm. Đoan Mộc Tuyết vốn là người tinh tế, cô ta vẫn luôn hy vọng Dạ Mạc Thâm có thể nhìn mình nhiều hơn. Dù sao hôm nay cô ta ăn mặc đẹp như nhưng anh chưa từng nhìn cô ta một lần. Cuối cùng đợi đến lúc anh ngẩng đầu lên, Đoan Mộc Tuyết thẳng lưng. Nhưng ai biết những gì anh nói trong giây tiếp theo sẽ giống như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Cậu nói cái gì? Đoan Mộc Ngạo Thiên nheo mắt nhìn Dạ Mạc Thâm. Uất Trì Kim cũng mất cảnh giác, còn tưởng rằng ở trước mặt Đoan Mộc Ngạo Thiên, cháu trai của mình sẽ không thể làm ông mất mặt vậy được. Ai biết thực ra anh, thời đại bây giờ không còn giống như thời cha mẹ trước đây nữa. Vâng. Cháu hiểu các thế hệ bề trên của hai ông muốn đề cập đến ý tưởng chỉ hôn. Nhưng cháu và cháu gái nội ông Đoan Mộc đều là người đến từ thời đại mới. Và cả hai đều hạnh phúc khi tự do yêu đương. Có lẽ cô ấy đã có đối tượng của riêng mình. Và cháu cũng có những điều kiện riêng để chọn bạn đời. Lời nói của Dạ Mạc Thâm không khiêm tốn cũng không hống hách, khiến người ta không thể phản bác. Đoan Mộc Tuyết nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mở to mắt nhìn Dạ Mạc Thâm. "Anh Thâm, anh..." Đoan Mộc Ngạo Thiên nheo mắt bất mãn nhìn anh. "Cậu đang xem thường cháu gái của tôi sao?" "Không, không, sao ông có thể nói như vậy?" Uất Trì Kim muốn giải vây. "Tuyết là một cô gái tốt." Dạ Mạc Thâm thờ ơ nói. "Cháu không xứng với cô gái này." Anh nói xong liền giơ tay nhìn thời gian, sau đó nói: "Ông ngoại, ông nội Đoan Mộc, cháu phải có cuộc họp video quan trọng vào lúc 9 giờ. Nên cháu đi trước đây ạ." Nói xong, anh trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, cúi đầu chào mọi người, sau đó xoay người rời đi. "Anh Thâm." Đoan Mộc Tuyết hoảng sợ ôm váy của cô ta đuổi theo. Nhưng khi đi qua Đoan Mộc Ngạo Thiên, lại bị ông ta ngăn lại. "Cậu đứng lại cho tôi. Đứng lại, thằng nhóc Kiều." Đồng thời, Uất Trì Kim cũng đứng dậy, đi về phía sau lưng Dạ Mạc Thâm quát lớn. Dạ Mạc Thâm dừng lại, và sau đó nhắc nhở: "Ông ngoại ơi, cuộc họp đó rất quan..." Uất Trì Kim rất tức giận với anh. "Có gì quan trọng với không quan trọng, cũng không quan trọng bằng chuyện hôn nhân cả đời của cháu. Quan trọng bằng ông ngoại của cháu không? Cháu rốt cuộc có ở lại ăn cơm không? Cháu có coi trọng người ta không?" Cách chương.